Chương 182, một trận chiến kinh thiên hạ. 11-2 ngày này dùng não quá độ, 3 ngày ngủ một giấc kết quả ngủ quên mất rồi, đổi mới đã chậm thật xin lỗi, bất quá 3 chương hay là không phải ít. Đem giả Senshu Jiken cùng A Mạ Tệ Giả dung hợp, sinh ra loại này cứu cực áo nghĩa trước đột, vốn phải là tại lần thứ tư giới nỉ giả đại chiến thời điểm mới xuất hiện áo nghĩa, nhưng là nạ dù tổ lại bởi vì đạt được ủ trí hạ ịt chia A Mạ Tệ Giả mà sớm xử xuất chiêu này, mặc dù chỉ là duy nhất một lần. Tiên pháp cào ổ đả mạ giả sẻn gẳng gì gì hải giả hét lớn một tiếng, đem toàn thân trả cờ giả toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, chế tạo ra một cái vô cùng lớn lớn giả sẻn gẳng, đón cái kia hướng mình bay tới đen kịt đại phong xa, vọt thẳng đi lên. Cào ổ đả mạ giả sẻn gẳng thể tích so nạ dù tổ đen kịt đại phong xa không chỉ lớn hơn gấp 100 lần đường kính là nếu như là gấp 5 lần, thể tích là muốn thừa 3 lần phương. Nhưng là lực phá hoại hay là nạ rủ tổ bên này chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Cạch cạch cạch giá hoàn toàn là ngược sát nạ rủ tổ đen kịt đại phong xa 4 cái lưỡi đao sừng dễ như trở bàn tay đem gì gì giả cả ổ đạ mạ giả sẻn gẳng đem cắt ra. Đen kịt đại phong xa thẻ đi vào vẫn cứ đang không ngừng xoay tròn lấy. Gì gì giả tiên thuật trả cơ giả. Căn bản là không cách nào ngăn cản cái này uy lực mạnh mẽ đến căn bản không nên tồn tại trên thế gian áo nghĩa. A a a a gì gì hải dạ gào thét lớn, thể nội trả cờ dạ không ngừng chuyển vận muốn tu bổ cả ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng vết nước. Hắn hai bờ vai phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân cu nở dê rối ra hai tay, trực tiếp đem tiên thuật trả cờ dạ rót vào cả ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng bên trong. Từ bọn hắn ba cái mồ hôi trên đầu đó có thể thấy được, cái này trước độn uy lực thật sự là quá mạnh. Nạ dù tổ trên mặt vết đỏ đã biến mất, nhìn xem gì gì hải dạ dáng vẻ. Khoe miệng dáng tươi cười lộ ra lạnh lùng như vậy. Cho ta đi gì gì hải dạ hét lớn một tiếng, trong tay trả cờ dạ toàn bộ bộc phát, phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân đồng thời một thôi thủ, cường đại trả cờ dạ để A bờ lặt góp đặc bờ nình SF sể rổ vẹt tỏ trệ hướng lúc đầu phương hướng, toàn bộ to lớn đen kịt đại phong xa hướng về ngoài thôn bay đi. Vành to lớn trả cờ dạ tại ngoài thôn bộc phát, tạo thành một cái cự đại màu đen 4 góc gió lốc, cường hãn phá hủy lực lượng. Cho dù là có một ít khoảng cách, cố nô hạ tường vây vẫn là bị phá hủy mất rồi một bộ phận. Ả mạ tệ giả sắc viêm bắt đầu tiếp tục đốt cháy cổ nổ hạ tường vây. Dì dì dạ nhìn xem cái kia lực tàn phá kinh khủng, lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một ngụm. Loại kia nhận thuật nếu là thật ở trong thôn bạo tạc, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nạ dù tổ, ngươi đã hoàn toàn rơi vào hắc ám. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nói khoác ít thôi gì gì dạ nạ dù tổ mặc dù đã dùng hết tiên thuật trả cơ dạ, nhưng vẫn là không thay đổi cuồng vọng dáng vẻ. Nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này thối cóc sẽ là đối thủ của ta sao không cần xính cực rồi. Nạ dù tổ, ta biết ngươi đã dùng hết tiên thuật trả cơ dạ, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội lại tụ họp tập tự nhiên chi lực gì gì dạ rõ ràng nhất tiên nhân hình thức nhược điểm, không cho nạ dù tổ bất luận. Cái gì cơ hội thở dốc? Lập tức vọt lên, tiên pháp giả sẻn gẳng nhẫn pháp mánh xà nhử lận khi gì gì ra nhảy đến giữa không trung thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng khét đều, đồng thời hai đầu to lớn đại xà, hướng về gì gì ra cắn xé đi qua. Gì gì ra có phong phú đối với rắn kinh nghiệm, cổ tay khẽ đảo, giả sẻn gẳng đặt tại một cái đại xà trên đầu, đồng thời chân trái tại một cái khác đại xà trên đầu trùng điệp đập mạnh, tiên thuật cường đại, trong nháy mắt liền giải quyết hai đầu đại xà. Nhẫn pháp kích diệt loạn xà ảng cổ rơi vào nạ rủ tổ trước mặt, trong tay không chút nào dừng lại thi triển nhẫn thuật, ảng cổ không để ý mình trả cờ dạ tiêu hao, mấy đầu độc xà lại hướng về gì gì dạ phóng đi, ngay sau đó thủ ấn lần nữa biến hóa, hỏa độn long hỏa chi thuật ảng cổ căn bản không tính mình trả cờ dạ, không ngừng sử dụng cỡ lớn nhẫn thuật, hoàn toàn một bộ cùng chết trạng thái. Nạ dù tổ ta cùng ảng cổ cho ngươi kéo dài một chút thời gian ngươi nhanh lên khôi phục trả cờ giả củ hệ mẻ cu nở dê rơi vào nạ dù tổ trước mặt, ngựa khí vội vàng nói. Thiết chiến trạm thủy độn thủy long tiên phụ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân đồng thời phát động nhân thuật, thiết chiến trạm dễ như trở bàn tay đem mấy đầu độc xà toàn bộ chặt đứt, thủy long tiên mang theo uy lực cường đại, đem ảng cổ long hỏa chi thuật tùy tiện rào sát. Dì dì dạ tức giận nhìn xem ảng cổ cùng củ hệ mẻ, nói. Các ngươi cũng phải giúp nạ rủ tổ sao ảng cô nết ngôi sừng, nói, không có cách, tên tiểu tử thúi này thật sự là quá thú vị, ta thật sự là không có cách nào cứ như vậy nhìn hắn chết mất tiềm ảnh đà xà thủ gì gì giả đại nhân đắc tội ma huyễn thụ phược sát thật là nạ rủ tổ lại là bất đắc dĩ vừa cảm động, đưa tay đẻ xuống trước mặt hai nữ nhân bả vai, nói, ta nhưng không có chỗ nở ở nữ nhân phía sau dự định, mà lại tiên nhân hình thức có nhược điểm gì. Chính ta rõ ràng, các ngươi sẽ không là thật cho là ta biết cái gì cũng không có chuẩn bị a tiểu tử thối ngươi có cái gì chuẩn bị cũng nhanh chút a ta nhưng đánh bất quá ra hỏa kia ẳng cổ không có chút nào thuộc nữ nói, gan lớn như nàng lại dám trực tiếp gọi gì gì dạ vì ra hỏa kia hát nạ dù tổ phát ra tiếng cười âm lãnh, bên người lóng lánh màu vàng kim chấp lóe, ngoại trừ duy trì cái kia đại phi lôi thần kết giới bốn cái ảnh phân thân bên ngoài, nạ dù tổ đa phần đi ra bốn cái ảnh phân. Thân xuất hiện ở nạ rủ tổ bên người, bốn người trên mặt tất cả đều mang theo tiên nhân hình thức vết đỏ. Nếu một người không cách nào đồng thời duy trì động cùng tĩnh, liền dùng ảnh phân thân đến phụ trách tĩnh bộ phận liền tốt bạch si nạ rủ tổ một mặt đắc ý nói, hắn làm sao lại thật không làm chuẩn bị đâu cách làm này cùng gì dẻ dạ trên thực chất là giống nhau, chỉ là hắn dùng chính là tiên nhân quốc, mà nạ rủ tổ thì là dùng mình ảnh phân thân. Ảng cô một mặt kinh hỉ. Không phân trường hợp tới dùng dưới nách kẹp lấy nạ rủ tổ cổ, nói, ngươi tên tiểu tử thúi này có loại này át chủ bài không nói sớm một chút kém chút gấp chết lao nương đau nhức đau nhức đau nhức ga cổ muốn gây mất hồng tâm bên trong cu nở dê yên tâm, nói, nạ rủ tổ, không nghĩ tới ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ. Cũng còn tốt nha. Thật vất vả từ ảng cổ dưới nách tránh ra, nạ rủ tổ sờ lên cổ của mình, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Các ngươi thật giống như đều quên một chuyện rất trọng yếu nữa nha. À, chuyện gì nạ rủ tổ ngẩng đầu, nhìn xem thực lực như là một tòa núi cao đồng dạng cường đại dị dạ dạ, nói, ta thế nhưng là mạnh nhất vi thú kỳ hù hú bị dị nụ dị kỳ a nguy rồi dị dạ dạ trong lòng giật mình, lập tức hướng về nạ rủ tổ vào tới. Tất cả mọi người cơ hồ đều đem điểm ấy cấp quên mất mất rồi, nạ rủ tổ bày ra tiên nhân hình thức cùng phi lôi thần chi thuật, còn có giả sen hù dạ kèn. Cùng cái kia lực phá hoại vô địch ra bờ lặt phốt đặc bờ nỉnh SFC rổ vẹt tỏ, cường đại nhận thuật thật sự là một cái tiếp theo một cái, làm cho tất cả mọi người lập tức đều quên nạ rủ tổ hay là kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ, gì nụ gì kỳ liền nên có thuộc về gì nụ gì kỳ chiến pháp. Đã quá muộn, gì dạy ra, mặc kệ ngươi làm cái gì đều đã quá muộn a nạ rủ tổ ngửa mặt lên trời thét dài, khổng lồ trả cờ dạ là sông lên chân trời. Như là thái dương đồng dạng trả cờ dạ từ toàn thân của hắn các nơi hiện ra đến, bên người bốn cái ảnh phân thân đồng thời biến mất, tiên thuật trả cờ dạ cu nở dê toàn bộ về tới nạ rủ tổ trên thân. Tuyệt cường thực lực kỳ ủ ủ bị tiên thuật song khai hình thức.